Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên mặt với mái tóc rối bù, xõa xuống. Trên người là một chiếc áo phông mặc bừa, trông vô cùng thảm hại. An Hạ Giao vội thay ngay quần áo, chải đầu, rồi mới mở cửa ra. Nhìn thấy Diệp Chí Viễn đang ngồi đàng hoàng ở ghế, trong lòng chợt nổi giận dữ. Chí Viễn, tôi đâu có mời anh vào nhà. An Hạ Giao, chúng ta quen nhau đã lâu như vậy, có cần phải coi như là người ngoài không? Cần chứ. Hạ Giao gật đầu, trong bụng không ngừng dỗ dành mình. Tôi không quen với anh, tôi không quen với anh. Diệp Chí Viễn bất lực lắc đầu, cười chua chát nói với ý tứ xa xôi. Em đúng là thật chẳng thay đổi chút nào. An Hạ Giao cắn môi, không nói gì, sau khi lấy lại tinh thần mới hỏi. Anh đến có việc gì? Đến đón em đi ăn cơm. Chí Viễn trả lời vẻ đương nhiên. Chẳng phải nói là ngày kia sao? Hạ Giao nhìn Chí Viễn. Vốn nói là ngày kia, nhưng anh thấy em hôm nay cũng rất rỗi, nên đổ thành hôm nay đi. Diệp Chí Viễn bình thản nói. Hôm nay không rỗi, mời anh về cho. Hạ Giao không muốn bị Diệp Chí Viễn xỏ mũi dắp đi, lập tức cười từ chối. Anh ra ở đây xem em hôm nay bận gì. Cũng để anh có thêm hiểu biết, bình thường thì các nhà văn làm gì. Chí Viễn không tỏ ra tức giận, dựa vào ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất. Anh, tôi không hoan nghênh anh. Không sao, em đuổi anh cũng không phải là lần đầu, đuổi mãi cũng thành quen. Chí Viễn không chút nào núng nào, thậm chí khóe môi còn cười. Chí Viễn, tôi sợ anh rồi đấy. Đi nào, đi ăn cơm. An Hạ Giao không nén được nữa, nghiến răng nói. Cô thừa nhận, cô không phải là đối thủ của Diệp Chí Viễn. Trên khuôn mặt đẹp trai của Chí Viễn nở một nụ cười đắc ý, không chút giấu giếm. Hạ Giao gọi một đống thức ăn, cúi đầu ăn. Chí Viễn thì vẫn cứ mỉm cười, nhìn An Hạ Giao với vẻ thích thú. Thời gian 10 năm trôi qua, tuy tính tình Hạ Giao vẫn cứ trẻ con như vậy, yêu ghét rõ ràng, không che giấu giận dữ, buồn vui. Hạ Giao đã ăn xong, lấy giấy lau miệng và nhìn Diệp Chí Viễn ăn, rồi lạnh lùng nói. Ăn no uống đủ cùng anh rồi, anh vừa lòng rồi chứ? Chí Viễn không thay đổi nét mặt, chậm rãi gắp thức ăn lên. Nhai xong nuốt rồi bình thản. Là em ăn no uống đủ, còn anh vẫn chưa xong. Vậy thì anh cứ ăn đi. An Hạ Giao nghiến răng, cầm cốc nước uống mấy ngụm. Bụng thầm bảo mình, không thèm chấp với anh. Nghĩ vậy, bất giác cô đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn, nhìn khuôn mặt điển trai của anh. Nhìn điệu bộ, ăn rất thanh nhã của anh, mọi cử chỉ của anh đều toát lên một vẻ mê hoặc, khiến trong lòng cô bất chợt dâng lên một nỗi xao xuyến. Cô vội rời mắt đi, cúi nhìn xuống bát đĩa bừa bãi trước mặt mình. Đúng là họa hại, Chí Viễn tuyệt đối không phải là đồ họa hại. Đã 10 năm rồi, nhưng càng ngày càng trở nên đẹp trai, bớt đi phần nông nổi, trưởng thành và lịch lãm hơn, nhìn càng ngày càng thấy phong độ đẹp trai. Chí Viễn chăm chú ăn, cũng không nói gì thêm, khiến cho không khí bỗng trở nên ngưng lại. Sự im lặng bao trùm dần căn phòng VIP của hai người. An Hạ Giao bỗng nhiên thấy mất tự nhiên. Căn phòng VIP dù không chật, song khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Hạ Giao như ngồi trên đống lửa, chỉ biết còn nắm lấy cái chiếc cốc, lắc liên tục để dịch chuyển sự chú ý của mình. An Hạ Giao, nghe nói em đã gặp mặt nhiều lần. Cuối cùng Chí Viễn cũng đặt đũa xuống, rút lấy tờ giấy ăn, lau miệng một cách lịch sự. Đã gặp được ý trung nhân chưa? An Hạ Giao đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn nói một cái. Chưa. Trong bụng cô thì thầm bổ sung một câu, nếu đã gặp được thì kết hôn từ lâu rồi, còn ngồi đây mà trợn mắt nhìn và nói chuyện với anh làm gì? Xem ra tiêu chuẩn con người em cao quá nhỉ? Chí Viễn nhếch môi khẽ cười, hỏi dò, An Hạ Giao, em thích kiểu đàn ông như thế nào? An Hạ Giao quay mặt lại, nhìn Chí Viễn với vẻ mặt nghiêm túc, nói với vẻ không vui. Thích kiểu đàn ông nào thì có liên quan gì đến anh, dù sao không phải anh là được rồi. Nhưng em đã có một đêm tình với anh. Chí Viễn nói với vẻ vô tội. An Hạ Giao nghiến răng, Chí Viễn đúng thật là, chuyện không nên nói lại cứ nói, biết rõ chuyện xem mặt này không thành và đêm tình ô hợp là nỗi đau trong lòng Hạ Giao. Nếu không phải vì cuộc gặp mặt 8 phút một giây, nếu không phải vì cuộc gặp mặt 8 phút gây cho cô cú sốc quá lớn, khiến An Hạ Giao muốn chút bỏ, thì đâu xảy ra chuyện đó. Để rồi bây giờ gặp lại Chí Viễn, cô cảm thấy vô cùng hối hận. Chí Viễn nhìn An Hạ Giao, ánh mắt nghĩ ngợi. Ai bảo là chuyện của em không liên quan đến anh? Em là người yêu đầu của anh mà. Người yêu đầu? An Hạ Giao cười gằn châm biếm. Chí Viễn, anh tưởng tôi là đồ ngốc à? Anh và Lộ Ngữ Nhụy mới là mối tình đầu của nhau, được không? Diệp Chí Viễn mấm môi, im lặng một lúc, không giải thích gì. Được rồi, anh cũng đã ăn xong, chúng ta về thôi. An Hạ Giao lạnh lùng đề nghị. Diệp Chí Viễn bình thản nói, An Hạ Giao, anh mời em ăn cơm, thực ra là có việc muốn nhờ em. Việc gì? Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn vẻ cảnh giác. Thực ra cũng không phải việc gì to tát. Chí Viễn nói như không có chuyện gì, chỉ là muốn em giúp một việc nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net